Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1936, trong túi có cái mỹ phụ nhân. Bạch gia làm kinh thành, phòng chữ địa gia tộc, một trong. Mọi cử động bị các phương gia tộc chú ý. Bạch gia bạo phát nội loạn, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong. Truyền vào các đại gia tộc hạch tâm giai cấp nhân vật trong tai. Nhưng, theo thế lực khắp nơi thu đến trong tình báo, đều không có phản ứng ra Bạch gia nội loạn bạo phát nguyên nhân thực sự. Lại có một chút có thể khẳng định, Bạch gia nội loạn, sớm có dự mưu, toàn bộ quá trình, ngay ngắn rõ ràng, làm từng bước, hiển nhiên là căn cứ trước đó chế định kế hoạch hành xử. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ ngồi tại bắc đầu sành, không có chợp mắt Triệu Phi Dương, tự nhiên cũng thu đến Bạch gia phát sinh nội loạn tình báo. Cái này khiến Triệu Phi Dương cơ hồ là vô ý thức đem Bạch gia nội loạn cùng Diệp Thiên xuất hiện tại Long Tuyền khu hành động liên tưởng đến nhau. Nguyên lai đại ca cái này muốn đi diệt Bạch gia a. Triệu Phi Dương tự mình lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh mắt. Bạch gia cùng Triệu gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Không có giao tình, cũng không có cừu oán. Triệu Phi Dương tự nhiên không có khả năng như cái đần độn giống như. Vì Bạch gia đi đắc tội Diệp Thiên. Huống chi, tại hắn, cùng gia gia trong suy nghĩ, Triệu gia phải cùng Diệp Thiên bảo trì công thủ đồng minh thế thái. Tương hỗ y tồn dựa vào, đôi bên cùng có lợi, chỉ có dạng này mới có thể để cho Triệu gia được đến thời gian dài ổn định phồn thịnh. Thông qua tiếp xúc mấy lần, Triệu Phi Dương càng là sâu sắc ý thức được, bất luận là ai, cũng bất luận là phương nào thế lực, chỉ cần đối địch với Diệp Thiên, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Tựa hồ Diệp Thiên cũng là một cái bị trời cao chiếu cố che chở người. Nghĩ được như vậy, Triệu Phi Dương móc điện thoại di động, bấm một cái tai mắt điện thoại. Cái này tai mắt là Triệu gia rất nhiều năm trước thì xếp vào tại Long Tuyền khu, thời thời khắc khắc chú ý Long Tuyền khu thế lực khắp nơi động tĩnh. Cũng trước tiên đem thu thập được tình báo truyền về Triệu gia. Lão Hoàng, tập trung ngươi thủ hạ tất cả lực lượng, khóa chặt Bạch gia cục thế biến hóa. Vừa có nặng muốn biến hóa, mặc kệ cái gì thời điểm, đều được lập tức trở về báo ta chỗ này. Nhớ kỹ, tự mình gọi điện thoại cho ta. Triệu Phi Dương trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Đầu bên kia điện thoại tay mắt Lão Hoàng nên một tiếng, đúng, về sau. Triệu Phi Dương lúc này mới cúp điện thoại, kết thúc cùng tay mắt trò chuyện. Diệp Thiên quyết định thật nhanh, từ đỉnh đầu sân thượng nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thông hướng mật thất một đầu nhỏ trên đường, ngăn tại một cái hộ vệ áo đen trước mặt. Xác thực nói là ngăn trở 10 cái hộ vệ áo đen đường đi, cầm đầu một cái bảo tiêu, đầu vai gánh lấy một cái bao tải. Lúc trước, Diệp Thiên còn ở trên sân thượng lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, nhìn đến một cái hộ vệ áo đen, vai khiêng bao tải, mà lại hắn, Thiên Nhãn Thông, còn chứng kiến, trong bao bố trang lấy một cái hôn mê bất tỉnh phu nhân xinh đẹp. Sau đó, Diệp Thiên không chút do dự rời đi sân thượng, đem đám này hộ vệ áo đen chặn lại, đem người vai khiêng bao tải để xuống. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, hơi híp mắt lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm cầm đầu bảo tiêu. Hắn vừa dứt lời, phần phật một tiếng, mặt khác 9 cái bảo tiêu đồng thời dương ra thân hình, là bài bảo tiêu ngăn ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, sát khí bước người chừng lấy Diệp Thiên. Ngươi là từ chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê? Lăn đi. Vai khiêng bao tải bảo tiêu ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh liền để tâm thần khôi phục như thường. Nộ khí trùng thiên nghiêm nghị quát lớn, là không phải là không muốn sống. Diệp Thiên hời hợt phun ra một vòng khói, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lạnh hừ một tiếng, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chớ oán niệm ta xuất thủ vô tình. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thân hình tại biến mất tại chỗ, ngay sau đó trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh, tạch tạch tạch, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cốt cách đứt gãy tiếng nổ vang, cùng máu tươi cuồng phún quỷ dị âm thanh, đồng thời vang lên, không đến một giây đồng hồ thời gian, chín cái trước một giây còn sinh long hoạt hổ bảo tiêu. Lúc này đã thành thi thể không đầu, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, Diệp Thiên như quỷ mị thân hình, xuất hiện lần nữa trên vai khiêng bao tải. Cái kia bảo tiêu trong tầm mắt, lúc này hắn đã sợ đến tè ra quần. Diệp Thiên mỗi hướng hắn bên này gần lại gần một bước, đều dường như mang theo ngàn cân chi lực thiết trùy, trùng điệp gõ tại trong lòng hắn, để hắn một trái tim phanh phanh nhảy loạn, trong khoảnh khắc treo cổ họng, lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Các ngươi là ai? Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá mặt như màu đất bảo tiêu. Lần nữa mở miệng nói, hắn tin tưởng, chính mình vừa mới tàn bạo thủ đoạn, đã làm cho trước mắt bảo tiêu tâm thần thất thủ, lại không một chút đấu trí. Kể từ đó, cũng liền có thể ngoan ngoãn chờ đợi chính mình phân công. Bảo tiêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kịch liệt lay động, đen trắng rõ ràng trong mắt, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi, bờ môi run rẩy, liên tục há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn hoàn toàn dự nghĩ ra được, nếu như chính mình dám làm trái trước mắt ác ma này, chính mình xuống tràng thì cùng nằm trên mặt đất đồng bạn giống như đúc. Đừng lo lắng, ta là người tốt, tâm địa thiện lương, lòng dạ từ bi, mà lại cuộc đời ghét nhất sự tình cũng là chém chém giết giết, cùng đưa người xuống địa ngục gặp Diêm Vương, cho dù không đem người đánh chết, cho dù là làm hỏng hoa hoa thảo thảo, cũng là đại tội nghiệt một kiện. Diệp Thiên nhìn ra được, trước mắt bảo tiêu đã hoàn toàn bị dọa sợ, chỉ có thể đi tới bảo tiêu bên người, nhẹ vỗ vào bả vai của đối phương, ngữ khí ôn hòa an ủi, chỉ muốn ngươi thật tốt trả lời ta vấn đề, ta cam đoan không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi thật tốt còn sống. Thật, thật sao? Ngươi nói là, thật sao? Nơm nớp lo sợ bảo tiêu, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Run giọng đáp lại nói, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cưỡng chế nội tâm bực bội cùng không kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, cười tủm tỉm gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ta cái này người cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Liền sợ lọt vào bị thiên lôi đánh. Nghe đến Diệp Thiên cam đoan về sau, bảo tiêu lúc này mới như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái. Cẩn thận chặt chẽ ánh mắt, quan sát bốn phía, nơi xa ngoài mật thất, vẫn như cũ ở vào huyết tinh tàn bạo hỗn chiến trạng thái. Gần bên thì là đường hai bên tươi tốt rừng cây. Chỉ có ô ô gió lạnh, theo trong rừng thổi tới, trừ cái đó ra, lại không một chút thanh âm. Xác định chung quanh cũng không khác thường về sau, bảo tiêu vì mạng sống, lúc này mới hạ giọng nói. Bạch Long Phi muốn đoạt lấy gia chủ chi vị, đã chủ tính một đoạn thời gian rất dài, nhưng Thủy Chung tìm không thấy phù hợp cơ hội. Cho tới hôm nay, tà thần hàng lâm kinh thành, ngang nhiên xuất thủ, lấy lực lượng một người, diệt đi Lỗ gia, đánh vỡ kinh thành các đại gia tộc thăng bằng cục thế. Cái này khiến khổ đợi cơ hội Bạch Long Phi, rốt cục nhìn đến một tia hy vọng. Sau đó, ngay tại tối nay, lấy cương khí tiếng nổ mạnh làm tín hiệu, chỉ dẫn mai phục tại trong trang viên ngoại nhân lập tức. Đồng thời xuất động, thẳng hướng tại trong mật thất bế quan tu luyện ra chủ trắng hiếu trung. Đá trắng tinh cùng Bạch Minh Tiêu hai người thì là trắng hiếu trung tín nhiệm nhất tâm phúc một trong. Muốn giết chết trắng hiếu trung, liền phải trước tiên đem hai cái này chướng ngại vật đạp nát. Ta biết, thì chỉ có nhiều như vậy. Còn xin ngươi có thể thực hiện lời hứa, tha ta một mạng, ta cái này liền rời đi, không dám ở tham dự Bạch gia nội đấu. Làm Bảo Tiêu một phen sau khi nói xong, Diệp Thiên cả người đều sửng sốt. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình kinh thành chuyến đi, vậy mà thành Bạch Long Phi phát động nội loạn dây dẫn nổ. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy, cục thế đã vượt qua bản thân trưởng khống. Lỗ Gia hủy diệt, tựa như một khối đầu nhập bình tĩnh mặt nước tảng đá lớn. Trong khoảnh khắc nhấc lên thao thiên cự lãng, còn không phải không đáng sợ nhất. Chánh thức đáng sợ là, sóng to gió lớn bên trong, lại treo lên từng đảo mạnh mẽ gió xoáy. Một hệ liệt phản ứng dây chuyền, theo sát về sau, thay nhau đăng tràng, Bạch gia nội loạn, rất có thể chỉ là cái bắt đầu. Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, không dám nghĩ thêm nữa. Vì cái gì tà thần xuất hiện, sẽ cho Bạch Long Phi mang đến phát động nội loạn cơ hội? Đây là Diệp Thiên trăm bề không được giải tỏa nghi vấn nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh truy vấn. Lạch mồ hôi rơi như mưa Bảo Tiêu, lắc đầu liên tục, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nghe các huynh đệ nói lên, tà thần đi vào kinh thành về sau, Bạch Long Phi thì làm ra phát động nội đấu quyết định. Bảo Tiêu hồi phục, để Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao. Ta hiện tại có thể đi, đi thôi. Bảo Tiêu kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Lấy hắn loại này hạ tầng thân phận người, cũng không biết giờ phút này đứng ở trước mặt hắn thanh niên, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần, nếu như biết lời nói, hắn sẽ bị trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, ánh mắt rơi vào Bảo Tiêu đầu vai bao tải phía trên, lại mở miệng hỏi, trong túi đựng là ai? Bảo Tiêu nhát như chuột ánh mắt, lại hướng chung quanh quan sát một lần về sau, lúc này mới hạ giọng nói, Ngọc Vô Song, Bạch Long Phi lão bà. Ngắn ngủi một câu, truyền vào Diệp Thiên mà thôi về sau, làm cho Diệp Thiên làm thành sửng sốt, bên tai ông ông tác hưởng, trong đầu trong khoảnh khắc trống rỗng. Hắn theo Bạch Ngưng Băng chỗ đó hiểu được, Ngọc Vô Song cũng là Bạch Ngưng Băng mẫu thân. Người định đem Ngọc Vô Song đưa đến đâu đây? Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy. Tối nay tại đá trắng trong trang viên, nhìn thấy sự tình, mỗi một kiện đều lộ ra quỷ dị ly kỳ, không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Bảo Tiêu sững sờ một chút thần, sau đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu nói, không biết, dẫn đầu đại ca không có nói, ta cũng không dám hỏi. Loại chuyện này, dù sao cũng là Bạch gia gia sự, đối với ta loại này con kiến hôi mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đại ca chỉ là để phân phó ta mang theo mấy cái huynh đệ, đem nữ nhân này đưa đến ngoài mật thất, ba khỏa cây tùng, trung gian cây kia dưới tán cây, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, ta thì phụng mệnh rút khỏi đá trắng trang viên. Nói cách khác, ba khỏa cây tùng chỗ đó, có người tiếp ứng các ngươi. Diệp Thiên trong mắt lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang. Bảo Tiêu mặt mũi tràn đầy đắng chát, vẫn lắc đầu nói, ta không dám xác định chỗ đó có người hay không tiếp ứng. Cho dù là kiến thức rộng rãi, có vô số lịch duyệt Diệp Thiên, giờ khắc này cũng cảm thấy não tử không đủ dùng. Đại ca, phàm là ta biết sự tình, ta tất cả đều nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Bảo Tiêu một mặt ai oán nhìn qua Diệp Thiên, tràn đầy chờ mong mở miệng nói. rơi vào trầm tư. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, đột nhiên trong mắt của hắn lướt qua một đạo lệ mang, lật bàn tay một cái, như thiểm điện chém về phía gần trong gang tấc Bảo Tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?